Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, đậu bức thiếu tá. Đùng đùng, đi vào, thiếu tá cấp 3, thiết ngồi ở thuộc về hắn trên ghế, lười biếng ngẩng đầu, tỉnh táo hai trong mắt biểu hiện hắn vừa mới tỉnh ngủ. Khóe miệng nước miếng vẫn còn đang chảy xuôi, hắn cũng không có ý thức được, thủ hạ đi vào. Quan môn, mặt đầy nghiêm túc, có thể nhìn đến thiếu tá trên mặt nước miếng dấu vết. Hắn không nhịn được, căng thẳng gương mặt thoáng cái tách ra hoa tới. Phốc mắng, ngươi cười cái gì? Thiếu tá cấp 3, thiết dùng chân hung hăng gõ mặt bàn. Biểu tình nghiêm túc nhìn chằm chằm binh lính. Lại dám ở trước mặt hắn cất tiếng cười to. Có phải hay không quá không coi ta ra gì? Trong lòng suy nghĩ muốn hung hăng trừng trị đám này không biết quy củ vì vật gì người một trận. Để cho bọn họ minh bạch ai là nơi này lão đại. Ai là nơi này quan lớn nhất viên. Thiếu tá, người khuôn mặt, binh lính biệt trụ tươi cười. Cố gắng làm cho mình trở nên rất cung kính. Rất nghiêm túc, sự thật chứng minh. Cũng không thể, thiếu tá cấp 3 sờ một cái gò má. Ồ, đây là cái gì? Ướt lộc cộc. Còn có niêm tính, chẳng lẽ là, hắn nghĩ tới một cái kinh khủng khả năng, đồng tử nhất thời thay đổi đến rất rất lớn, dinh dính, chất lỏng, cúi đầu nhìn một chút đáy quần, nên không sẽ thật là, hắn không kịp chờ đợi lấy gương ra, chiếu chính mình tấm kia ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, không ai sánh bằng đẹp trai gương mặt, nước miếng dấu vết treo ở hai bên khóe miệng. Cái này thô bỉ lão là ai? Là ta. Động tác nhất trí. Bộ dáng một dạng. Cấp 3 mộng bức. Mau mau giơ lên tay áo. Nhanh lau chùi. Sửa sang lại nghi dung xong sau đó. Hắn sắc mặt trở nên hồng. Chuyện gì? Xong đời. Ta một đời thanh danh. Liền hủy tại tên lính này trên người. Thiếu tá. Người để cho thuộc hạ cha sự tình. Thuộc hạ cha rõ. Binh lính cung kính nói. Nói, bầu không khí thoáng cái tử nghiêm túc lên. Binh lính nghiêm túc lấy ra một tờ giấy. Hướng về phía trên tin tức nhắc tới Kuma. Nguyên danh Bartholomew Kuma. Sinh ra ở Đông Hải một cái tầm thường tiểu trên đảo. Ước chừng một năm trước. Một đám hải tặc lên đảo. Chu diệt toàn bộ thôn trang. Không có một người trốn ra được. Thuộc hạ cho là, hắn là vụ tai nạn kia trong duy một người may mắn còn sống sót. Một đường chạy nạn, vừa vặn đụng phải chúng ta. Bất quá, chấm ngoặc kép, tuy nhiên làm sao? Sự tình có xoay ngược lại. Ba cô nghiêm mặt nói, bất quá, cái kia băng hải tặc. Hồ lang băng hải tặc ở đó chàng chu diệt một tháng sau bị đoàn diệt. Theo người chúng ta điều tra biết, hung thủ chính là một người nam nhân. Tên họ không biết, tuổi tác không rõ, thân cao, trọng lượng cơ thể vân vân. Không có bất kỳ ghi chép. Tại trận này đoàn diệt trong. Không có hải tặc còn sống. Thuộc hạ còn tra được. P bên kia cũng phái người tới. Kết quả. Đều chết. Không có một người còn sống. Cấp 3 lung lay hai chân. Nhắm mắt suy nghĩ. Tuần hỏi cái này nhiều chút sự tình cùng tiểu tử kia có quan hệ gì? Ừ. Cũng không có. Nhưng là cũng không thể nói không có. Từ một hệ liệt đến xem. Hồ lang băng hải tặc đoàn diệt thuộc về trả thù. Toàn bộ đoàn thi chia lìa. Máu thịt be bét. P một cái kiếm sĩ chết. Lena không rõ tung tích. Phỏng chừng khó bảo toàn tánh mạng. Mà hết thảy này. Đều giống như cùng tiểu tử kia có quan hệ. Cấp 3 ngồi dậy. Nghiêm túc nhìn chằm chằm binh lính. Đây là ngươi suy đoán. Bị hắn chăm chú nhìn. Binh lính cúi đầu xuống. Quả thật. Đây chỉ là hắn suy đoán. Dựa theo tiểu tử kia thực lực, không thể nào làm ra cái này loại sự tình. Dựa theo hiện trường dấu vết đến xem, hung thủ thực lực qua 10 triệu hải tặc, loại thực lực đó hải tặc, không thể nào không có tin tức liền đoàn diệt một cái băng hải tặc. Còn như P, cấp 3 cũng không thèm để ý. Chết thì chết, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Được, cứ như vậy, tiểu tử kia, sau này sẽ là chúng ta chi bộ người. Nhưng là chấm ngoặc kép, binh lính do dự nói. Thế nào? Người muốn cãi lại ta mệnh lệnh? Ừ, một trận hội nghị, cứ như vậy kết thúc. Bên trong căn phòng, Kuma nằm ở trên giường, nhìn trước mắt Huyền Y, mặc cả người trắng áo dài, mặt đầy hưng phấn, hai tay không ngừng ở trên người hắn vuốt ve, trên dưới, hai bên, cho dù là bí mật địa phương, hắn cũng không có bỏ qua cho. Kuma giờ phút này nội tâm là sụp đổ, nhưng hắn phản kháng không, thân thể bị băng vải trói chặt, không pháp lực, chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhìn Thuyền Y đối với chính mình làm thô bỉ sự tình. Đây không phải là trọng điểm. Thuyền Y là nam. Ô ô, vóc người đẹp. Rất tốt, rất tốt, rất tốt a, vóc người này. So với kia bầy vô dụng phế vật cường hãn nhiều. Chậc chậc, ta tha thiết ước mơ vóc người. Thịt này thể, tay này cảm giác. Chậc chậc, nước miếng ra chậc chậc âm thanh. Vang ở Kuma bên tai. Đó là nhiếp hồn ma âm. Hắn cả người thẳng dùng mình, nổi da gà trong nháy mắt mọc đầy toàn thân cao thấp. Cái kia, chấm ngoặc kép, không cần nói, không thấy ta chính bận sao? Ta, chấm ngoặc kép, im miệng, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, cực kỳ tàn ác, thân thể ta bị ngươi vuốt ve, ta còn không thể nói chuyện. Đây là đâu người sai vặt đạo lý? Sau nửa giờ, Kuma trên người lại lần dây dưa tới tân băng vải. So với trước kia càng dày, càng chặt chẽ, dùng Thuyền Y lại nói, chính là cho ngươi an toàn, đây là nhất định phải làm sự tình. Y Y không muốn Thuyền Y, một bước vừa quay đầu lại, ba bước quay người lại, hận không được không nghĩ rời đi nơi này. Tại Kuma sợ hãi dưới ánh mắt, hắn rời phòng, ào ào, cuối cùng đưa đi cái này ôn thần, không sợ trời, không sợ đất Kuma. Giờ phút này cảm nhận được sợ hãi vì vật gì? Hắn là mình ân nhân cứu mạng. Không thể động, không thể giết. Hắn mặc dù là lạnh lùng điềm, cũng không phải là người thích giết chóc. Đối với mình ân nhân, không xuống tay được. Ngồi ở trên giường, nghĩ phải bày ra tu luyện động tác, cũng không thể. Hắn buông tha, ngồi an tĩnh, nhìn bên ngoài, cửa mở ra, thiếu tá cấp 3 đi tới, nghênh ngang. Đi thẳng tới Kuma trước mặt, trên dưới quan sát, trong miệng ra chậc chậc thanh âm. Kuma toát ra mồ hôi lạnh, người này sẽ không phải là loại người như vậy đi. Lui về phía sau, lui về phía sau, bảo vệ phía dưới. Kuma mặt đầy thẹn thùng, tiểu quỷ, như thế nào đây? Chúng ta Thuyền Y đủ nhiệt tình đi. Kuma đần độn gật đầu, nhiệt tình, vậy không gọi nhiệt tình quá mức. Chính là kinh khủng, ha ha, như ngươi vậy cảm thấy liền có thể. Đùng đùng, bàn tay hung hăng vỗ vào Kuma trên vai. Lực lượng lớn, ép tới Kuma không thể lên. Thân thể càng ngày càng thấp, thương thế vốn là không nặng. Bị hắn như vậy vỗ, càng nghiêm trọng hơn. Ta, chấm ngoặc kép, không cần cảm kích, ta minh bạch, bàn tay dùng sức vỗ vào. Không cần ngươi nói ta biết ngươi muốn nói điều gì. Hoàn toàn đoạn tuyệt Kuma nói. Bất quá tiểu tử ngươi thân thể không tệ. Rất không tồi. Có thể được cái kia chết biến thái vừa ý. Thật rất không tồi. Ngươi yên tâm. Cái kia chết biến thái khẳng định còn sẽ trở lại. Ta suy nghĩ. Năm đó ta bị thương thời điểm. Hắn tổng cộng tới. Bẻ ngón tay. Một lần nhớ lại. Cuối cùng cho ra một con số. 30 lần mà thôi. Sớm muộn cắt tới một lần. Vốn là ta đã được, bị hắn làm nằm ở trên giường mấy ngày. Từ đó về sau, ta lại cũng không có bị thương. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.